Nguyện ước của Tĩnh Chi tháng 7, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần gặp cô ấy, cần kéo cô ấy ra khỏi Cố Yến Kinh. Kéo cô ấy ra khỏi tên đàn ông mà chỉ một củ khoai nướng cũng đủ lừa được cô ngốc nghếch ấy. Nhưng khi Phó Tĩnh Chi nghe thấy giọng anh thì trực tiếp tắt máy. Anh gọi lại, cô ấy không chịu nghe. Chu Thừa Lâm châm một điếu thuốc, ngậm vào khóe môi. Anh gửi một tin nhắn cho Phó Tĩnh Chi. Đừng ép tôi phải trực tiếp tìm em. Lần thứ ba gọi, cô ấy ngoan ngoãn nghe máy. Chắc là đang trốn Cố Yến Kinh. Sợ anh ta nghe thấy. Giọng cô ấy nghe như đang làm việc gì đó lén lút. Chu Thừa Lâm cảm thấy tim mình đập nhanh. U nóng như đang sôi sục. Thiêu đốt cả năm tạng của anh. Phó Tĩnh Chi. Bây giờ em hãy nói với Cố Yến Kinh rằng em chỉ chơi đùa với anh ta trong giây phút bốc đồng. Em không hề thích anh ta, và cũng không bao giờ thích anh ta. Bảo anh ta cút về nước ngoài, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tha thứ cho em lần này, và cũng là lần duy nhất. 16. Đầu dây bên kia im lặng trong suốt nửa phút. Chu Thừa Lâm nghe rõ cả nhịp thở. Thậm chí là nhịp tim của chính mình. Mấy chục giây ấy dài đến mức khiến anh cảm thấy như bị nghẹt thở. Đêm đó ở Cảng Thành, có lẽ là do bốc đồng, nhưng bây giờ thì không phải. Hồi trung học em đã từng thích anh ấy. Bây giờ thích lại, chắc là điều bình thường. Còn nữa, Chu Thừa Lâm, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Giữa bạn bè không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau. Khi em ở bên anh, chưa từng nhận được sự công nhận từ anh. Bây giờ em ở bên người khác, làm gì cũng không cần anh phải tha thứ. Chu Thừa Lâm, hãy tiếp tục bước tiếp, chia tay trong bình yên. Cô nói xong, không đợi anh trả lời, lập tức tắt máy. Chu Thừa Lâm nắm chặt điện thoại, mãi vẫn không buông tay xuống. Anh nhìn thấy ngoài cửa sổ, tuyết lớn rơi phủ khắp nơi. Năm ngoái cũng có một trận tuyết lớn như thế. Khi đó, Phó Tĩnh Chi ở trong nhà anh. Họ cùng nhau nấu lẩu ăn. Sau khi ăn xong, cô ấy cuộn tròn trên sofa xem phim. Anh gối đầu lên chân cô ấy ngủ. Khi sắp ngủ, cô ấy dường như đã lén hôn anh một cái. Lúc đó anh giả vờ như không biết, nhưng trong lòng lại nảy sinh một chút ngọt ngào khó tả. Phó Tĩnh Chi giống mẹ cô ấy, rất đẹp, là vẻ đẹp mà mọi người đàn ông đều thích, muốn cưới về nhà. Lúc đó, anh một bên không ngừng bị cô ấy hấp dẫn, nhưng một bên khác, từ sâu trong lòng lại không thể chấp nhận xuất thân và quá khứ tồi tệ của cô ấy. Vì vậy, ngay từ đầu, anh đã nói với cô ấy rằng sẽ không công khai, và cũng không thể công khai. Bởi vì anh không muốn bị những người bạn lớn lên cùng anh chọc ghẹo. Mẹ Phó Tĩnh Chi đã dụ dỗ cha anh, còn Phó Tĩnh Chi lại dụ dỗ anh. Hai cha con họ đều rơi vào tay mẹ con này. Theo anh, đó không phải là điều đáng tự hào. Anh một bên thích cô ấy, thỉnh thoảng lại mê muội không lối thoát, nhưng một bên khác lại tỉnh táo nói với chính mình rằng anh không thể cưới cô ấy. Anh nghĩ rằng mình đã kiểm soát mọi thứ. Dù sao thì gia đình Chu đã ban ân quá lớn cho cô ấy. Vì vậy cô ấy luôn nghe lời anh. Ngoan ngoãn, 3 năm trôi qua, anh gần như đã quên. Phó Tĩnh Chi từng là cô gái thẳng thắn, hoạt bát, có thể cầm lên được, cũng có thể buông xuống được. Hy cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 3. Cô ấy không cần anh nữa. Dứt khoát, không để lại đường lui. Như anh mong muốn, họ chỉ là bạn bè. Cả đời này, chỉ là bạn bè mà thôi. Chu Thừa Lâm nghĩ đến đây. Đột nhiên lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhung lụa mà anh luôn mang theo bên mình. Chiếc nhẫn kim cương 11, 8 carat. Vốn định tặng cô ấy vào ngày sinh nhật của cô ấy ngày mai. Nhưng bây giờ, nó nằm trong hộp, lấp lánh rực rỡ, như đang chế nhạo anh. Chu Thừa Lâm đưa điện thoại và chiếc hộp cho người phục vụ. Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn điện thoại. Chiếc nhẫn này tôi không dùng được nữa. Tặng cậu nhé. Giọng anh khi nói lại hiếm khi bình thản và ấm áp. Người phục vụ vô cùng kinh ngạc, muốn từ chối, nhưng anh đã quay lưng đi mất. 17, vào ngày sinh nhật của tôi đã hẹn với cô Yến Kinh. Sau khi tôi từ nhà họ Chu về, sẽ cùng anh ấy tổ chức riêng, chỉ hai chúng tôi. Khi anh tiễn tôi đi, anh mặc chiếc áo khoác len cashmere đen mà tôi mua, trông đặc biệt đẹp trai. Cách chương.